trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 23 giờ 23, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh có thể buông tay ta ra trước được không? Đây là lần đầu tiên Tào Tâm được ai đó tỏ tình. Cô cảm thấy lúng túng và vô thức muốn chuyển chủ đề. Tại sao muốn buông ra? Ngay cả tay của nàng cũng không chịu để ta chạm vào sao? Thanh Phong đột nhiên đỏ bừng mặt. Ý ta không phải vậy. Chỉ là ta cảm thấy xấu hổ nếu huynh nắm tay ta như thế này. Tào Tâm mơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn. Khiến nhịp tim của cô tăng nhanh. Cô không khỏi có chút lo lắng. Ồ, Thanh Phong cúi đầu đáp lại. Buông tay ra như một chú cún con ngoan ngoãn. Tào Tâm không ngờ hắn lại ngoan ngoãn như vậy. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Mau đi ngủ đi. Nếu dậy sớm, chúng ta có thể về trước khi trời tối. Ta muốn ngủ cùng với nàng. Thanh Phong ngẩng đầu nhìn cô. Háo hức nói. Điều này không tốt. Kể từ khi biết mình không thành thật khi ngủ, Tào Tâm không ngủ chung giường với hắn nữa. Dù sao hắn cũng dậy từ rất sớm và có thời gian dọn dẹp chăn đệm dưới đất. Sao lại không tốt? Chúng ta không phải là phu thê sao? Phu thê không nên ngủ chung sao? Thanh Phong nói, nước mắt lại rơi xuống. Cũng may lần này anh không trang điểm. Nếu không lớp trang điểm sẽ bị hỏng mất. Huynh quên rằng chúng ta chỉ là một phu thê giả sao? Tào Tâm cảm thấy có chút đau đầu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông khóc như vậy. Trong lòng cô có chút mềm lòng. Nhưng không thể thỏa hiệp được. Làm sao có thể là giả? Thanh Phong vừa nghe thấy hai chữ. Phu thê giả. Cảm xúc của hắn như sụp đổ. Rõ ràng nàng là được ta cưới hỏi đàng hoàng. Đây không thể là giả được. Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi. Gần như gầm gừ. Đột nhiên bước tới ôm cô. Huynh đang làm gì thế? Tào Tâm giật mình, vừa định dùng nắm đấm nhỏ đánh hắn ta thì trước mắt cô hiện ra một chiếc hộp có dòng chữ. Thanh Phong say rượu và mất đi một phần lý trí. Đối mặt với nguy cơ mất trinh, sự lựa chọn của bạn là phương án 1, hãy thuận theo tự nhiên và tin tưởng rằng Thanh Phong sẽ không hoàn toàn mất trí. Cách 2, dùng hết sức chống cự và không cho hắn cơ hội lợi dụng. Phương án 3, từ chối chào đón, chủ động hơn hắn. Cái quái gì vậy? Ta phải chọn à? Tào Tâm không ngờ vào lúc này lại có thể phát động một nhiệm vụ ngẫu nhiên. Vẫn đẫm máu như vậy. Liệu cô có thể lựa chọn đánh người lập kế hoạch trò chơi không? Chọn 3, tôi nghĩ. Chọn 3, tôi thấy hay cứ quyến rũ hắn. Tiểu Thất rất tích cực giúp đỡ cô đưa ra ý tưởng. Người đang đào hố cho ta đấy à? Tào Tâm thực sự bị thuyết phục. Nếu thật sự chọn phương án 3, chẳng phải là cô đang quyến rũ Thanh Phong sao? Nếu thật sự mất trinh thì cô ấy có phải chịu trách nhiệm không? Ta chỉ đưa ra gợi ý thôi. Chỉ để tham khảo thôi bảo bối. Tiểu Thất nói xong lại trầm mặc. Chắc chắn nó đang cố lừa ta. Tào Tâm không cần nghĩ cũng biết lần này Tiểu Thất nhất định có ác ý. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng cô luôn có cảm giác như Tiểu Thất cố ý đem cô và Thanh Phong đến với nhau. Nếu không nghe theo lời khuyên của Tiểu Thất thì bây giờ cô sẽ không bao giờ phải đối mặt với lựa chọn đẫm máu như vậy. Cái thứ ba chắc chắn không phải là một lựa chọn. Chống cự một cách tuyệt vọng có thể không có tác dụng. Ngược lại, nó có thể khiến hắn khó chịu hơn. Hãy cứ để tự nhiên diễn ra. Sau khi Tào Tâm bấm vào phương án 1, cô từ bỏ vùng vẫy và để Thanh Phong bế cô lên giường. Đừng lộn xộn, nếu nàng dám lộn xộn, ta sẽ khiến nàng hối hận. Tào Tâm không làm gì hắn nhưng hắn đã nói những lời gay gắt. Kỳ thật hắn cũng không phải hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn chỉ muốn lợi dụng lúc say nói ra những gì trong lòng. Nhân cơ hội này thử xem tình cảm thật sự của Tào Tâm mà thôi. Tuy rằng cô không ghét hắn, nhưng trong lòng cô không có hắn. Tất cả những gì cô làm chỉ là lợi dụng hắn để giải quyết rắc rối của mình. Có lẽ cô thực sự không có trái tim. Phu nhân đang nghĩ gì vậy? Làm sao ta có thể làm loạn? Ta chỉ muốn ngủ với phu nhân thôi. Thanh Phong tiếp tục làm trò điên cuồng, làm ra vẻ ngu ngốc. cúi người gõ nhẹ vào huyệt đạo của cô, khiến cô không thể cử động hay nói chuyện. Hắn mỉm cười cởi giày cho cô, rút chiếc cài tóc trên đầu cô ra, cởi giày của chính mình rồi cởi bỏ vương miện trên đầu. Nằm bên cạnh cô, những ngón tay đan vào nhau nắm lấy tay cô. Hắn thật sự không thể bị ca một trên thích nữa. Cứ để hắn ích kỷ một lát đi. Không, huynh ấy thật sự biết điểm huyệt. Đây không phải là trêu chọc tôi sao? Tào Tâm không nói nên lời. Chỉ có thể điên cuồng mắng hắn trong lòng. Thanh Phong thân phận không phải là con trai chủ tiệm cầm đồ sao? Vì cái gì còn biết võ công? Tào Tâm một lần nữa cảm thấy mình có thể đã bị lừa. Hắn biết võ thuật, nhưng chỉ một chút thôi. Bởi vì lúc nhỏ hắn khá yếu nên đại phu đề nghị tập võ để tăng cường thể chất. Cha hắn đã thuê một võ sư cho hắn. Hắn đã đi theo và học một số võ thuật cơ bản và các huyệt đạo mà hắn hứng thú. Thế thôi, Tiểu Thất đã trả lời kịp thời các câu hỏi của cô. Vậy hắn cũng không thể như vậy. Rõ ràng không say lại giả vờ say. Lừa gạt chính mình có ích lợi gì? Tào Tâm đã có thể nhìn ra. Thanh Phong khẳng định không phải hoàn toàn say. Bởi vì hắn nói chuyện rất logic. Thoạt nhìn không có chút nào giống như say rượu. Tôi không biết về điều này. Có lẽ chỉ đang tự an ủi mình thôi. Tiểu Thất cẩn thận quan sát Thanh Phong. Tuy hắn nắm tay Tào Tâm nhưng trên mặt không hề lộ ra vẻ vui mừng hay hài lòng. Tuy nhắm mắt nhưng hắn không ngủ mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Thanh Phong nhất định thực sự rất đau lòng. Chỉ có thể dùng biện pháp vô dụng này. Cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Tránh cho suy sụp. Tại sao ngay từ đầu ta lại nghe lời khuyên của ngươi? Cái gọi là cốt truyện tiếp theo của Thanh Phong mà ngươi nói với ta chắc chắn là dối trá phải không? Tào Tâm bây giờ thực sự nghi ngờ rằng những gì Tiểu Thất nói lúc đầu chỉ là bịa đặt để lừa cô. Không thể nào, quỹ đạo cuộc sống ban đầu của Thanh Phong được viết trong tiểu thuyết. Trọng sinh, sự trở lại của con gái thừa tướng. Làm sao tôi có thể nói dối bạn? Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Dù muốn lén lút đánh bại CP và dùng một số thủ đoạn nhưng nó vẫn tận tâm. Sao nó có thể cố tình lừa dối người chơi? Nó có nói tại sao anh ấy không bao giờ muốn kết hôn không? Tào Tâm suy nghĩ một lúc và cảm thấy rằng đây có thể là vấn đề. Nó viết, lúc đầu là bởi vì hắn không gặp được người mình thích. Sau này hắn lại yêu nữ chính trọng sinh. Nhưng hắn biết nữ chính không thích hắn. Bọn họ cũng không hợp nhau. Không thể ở bên nhau nên hắn đã từ bỏ việc bày tỏ tình cảm của mình với nữ chính. Chỉ khi mà nữ chính cần hắn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Mãi đến khi nữ chính trở thành hoàng hậu, không cần sự giúp đỡ của hắn nữa, hai người mới cắt đứt liên lạc. Khi Tiểu Thất lần đầu xem trọng sinh, sự trở về của con gái thừa tướng, hắn cảm thấy vai Thanh Phong là lỗi của cô ấy. Hiếm có Thanh Phong ở thế giới này cũng có ấn tượng tốt với Tào Tâm. Cô có thể giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan trước đó bằng cách gả cho hắn. Nó đã cố gắng đưa họ đến với nhau. Ai biết được mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Cách chương.